Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 65, Đồ Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 65, Đồ Sát. Trong sự chấn kinh của người khác, tinh huyết của gã tiên giả xấu số vừa rồi, cùng với tiên phù của hắn bị tinh hồn hấp thụ. Các vị cẩn thận, quái vật này không dễ đối phó. Tư Mặc Kiếm Tiên ánh mắt chớp lóe, nhắc nhở chúng nhân. Sau đó y liền vận chuyển tiên lực, chỉ thấy Hàn Tuyết Kiếm tản ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Lùi lại, Tư Mặc Kiếm Tiên muốn sử dụng Hàn Ngục Ấn. Quy Long Đại Tiên chớp mắt nhận ra, liền quát lớn. Sau lời nhắc đó, ngay cả Quy Long Đại Tiên cùng phải đồng thời lùi lại về phía sau, bởi vì Quy Long Đại Tiên đã từng thưởng thức qua tuyệt chiêu Hàn Ngục Ấn này của Tư Mặc Kiếm Tiên. Nghe Quy Long Đại Tiên nói, ai nấy đều biến sắc. Hàn Ngục Ấn này thuộc về phạm chủ tiên pháp, tiếng tăm tại Phong Lâm Thành rất lớn. Tại Phong Lâm Thành, số lượng tiên giả có thể lĩnh ngộ tiên pháp cơ hồ không vượt quá 30 người. Mà Tư Mặc Kiếm Tiên chính là tiên giả nằm trong số 30 người có thể lĩnh ngộ tiên pháp. Tinh hồn há miệng gầm lớn, sau khi thôn phệ tiên phù, sức mạnh của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, sự hung tàn vì thế mà càng thêm bị kích thích. Ngao, ngao, ngao, hắn vỗ cánh một cái, chỉ một cái vỗ đã khiến cho cuồng phong tán loạn. Trong đôi mắt hoang dại in lên Tư Mặc Kiếm Tiên, liếm môi một cái đầy ý vị, có lẽ hắn đang muốn làm thịt Tư Mặc Kiếm Tiên. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân cũng lấy làm kinh ngạc, trong một nhịp thở đã tiếp cận gần Tư Mặc Kiếm Tiên. Những ngón tay nhọn hoắt đâm tới, hành động giống như cái cách mà hắn vừa mới giết chết một gã tiên giả xấu số trước đó. Đúng lúc này, Tư Mặc Kiếm Tiên khí thế bạo phát, cả người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Chỉ thấy y dùng ngón tay vốt lên Hàn Tuyết Kiếm, đồng thời miệng lầm nhầm đọc tiên quyết. Hàn Tuyết Kiếm chớp mắt phân thành ba đạo kiếm khí, Tư Mặc Kiếm Tiên chỉ ngón tay về phía trước, ngay lập tức Hàn Tuyết Kiếm theo sự huy động mà tấn công thẳng đến. Hàn Ngục Ấn, Tư Mặc Kiếm Tiên hô lớn, ba thanh Hàn Tuyết Kiếm đang phá không bỗng rung lên, giống như có một lực lượng thần bí nào đó giúp ba thanh Hàn Tuyết Kiếm liên kết với nhau. Ngay lúc tinh hồn xông thẳng tới thì Hàn Tuyết Kiếm phân ra ba hướng, vây hãm tinh hồn ở bên trong hình tam giác do lực lượng của Hàn Tuyết Kiếm tạo thành. Phong, Tư Mặc Kiếm Tiên lại hô lớn một lần nữa, đồng thời song thủ kết thành vô số thủ ấn. Tư Mặc Kiếm Tiên và Hàn Tuyết Kiếm tâm ý tương liên, sau lúc Tư Mặc Kiếm Tiên đánh ra những thủ ấn, lực lượng của Hàn Tuyết Kiếm như bạo phát, khói trắng lạnh lẽo bao trùm xung quanh tinh hồn. Ẩn ẩn trong đám khói trắng có những tia sáng màu xanh lam, tuy trông khá khó nhìn cũng như rất nhỏ bé, nhưng chính những tia sáng ấy mới chính là thứ nguy hiểm nhất. Những tia sáng đó ẩn chứa kiếm ý của Tư Mặc Kiếm Tiên, tuyệt hàn kiếm ý, tuy vẫn chưa bước vào tiểu thành kiếm ý, tuy nhiên uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tinh hồn bị vây hãm trong Hàn Ngục Ấn, tiếng gầm rú liên tục truyền ra. Hắn liên tục công kích xung quanh, nhưng không cách nào phá vỡ được Hàn Ngục Ấn. Đồng thời lại bị những tia lam quang ẩn chứa kiếm ý của Tư Mặc Kiếm Tiên công kích. Cảm giác máu nóng trong cơ thể muốn đông cứng lại, mỗi lần hành động ngày càng khó khăn. Thiên Minh Thượng Nhân thấy vậy, ánh mắt liếc qua nhìn Tư Mặc Kiếm Tiên, trong mắt xuất hiện một tia hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mặc Kiếm Tiên tư chất không tồi, có lẽ nên xem xét đề cử hắn với chủ thượng. Những người khác khi thấy Tư Mặc Kiếm Tiên phong ấn được tinh hồn thì thở phào một hơi. Quả không hổ danh là một trong những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành. Hơn nữa Tư Mặc Kiếm Tiên còn chưa giải phóng hoàn toàn tuyệt hàn kiếm ý, chẳng biết khi sử dụng đến chiêu đó, thực lực của Tư Mặc Kiếm Tiên sẽ còn khủng bố đến mức nào nữa. Tư Mặc Kiếm Tiên thật lợi hại, quả không hổ danh là một trong những tiên giả mạnh nhất tại Phong Lâm Thành. Chẳng biết đến khi nào ta mới có thực lực giống như vậy. Tư Mặc Kiếm Tiên xuất thủ, quái vật kia dù hung hãn thế nào đi chăng nữa cũng buộc phải bị trấn áp. Tiếc thật, chiến công lần này có lẽ đều bị Tư Mặc Kiếm Tiên chiếm cả rồi. Cũng phải thôi, thực lực của Tư Mặc Kiếm Tiên mạnh đến như vậy, một thân một mình vây hãm quái thú mà đâu cần sự trợ giúp. Chứng kiến thực lực kinh người của Tư Mặc Kiếm Tiên, ai nấy đều bàn tán rôm rả. Dương Phi Lượng đứng ở đằng xa quan sát, trong mắt xuất hiện một tia vui vẻ. Tư Mặc Kiếm Tiên thực lực mạnh mẽ, mà người này lại rất thưởng thức Dương Thiên Quân, con trai của hắn, như vậy địa vị của Dương Thiên Quân tại Thiên Kiếm Tông sẽ vô cùng vững chắc. Vốn định tiến lên chúc mừng Tư Mặc Kiếm Tiên vì đã phong ấn được tinh hồn, nhưng đúng lúc này, dị biến bỗng xảy ra. Hàn Ngục Ấn chấn động dữ dội, một hơi thở tàn bạo như mãnh thú viễn cổ thức giấc, tiếng ngâm xông lên đến thẳng bầu trời, mây vân lúc ấy tán loạn, cuồng phong nổi lên. Không ổn, Hàn Ngục Ấn không cách nào phong ấn được quái vật này. Tư Mặc Kiếm Tiên sắc mặt trắng bệch, gương mặt lộ vẻ chấn kinh. Hàn Ngục Ấn mà y thi triển, tiên giả dù mạnh hơn y một giai cũng chưa chắc hóa giải thành công, nhưng quái vật này lại có thể khiến cho Hàn Ngục Ấn xuất hiện lỗ hỏng. Từ Mặc Kiếm Tiên mang ý định thu hồi Hàn Tuyết Kiếm, nhưng đáng tiếc đã bị chậm một giây. Chỉ thấy bên trong Hàn Ngục Ấn, tinh hồn ngày càng rơi vào trạng thái cuồng bạo, cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện những làn khói đen tím, khiến cho hắn càng trở nên quái dị hơn. Sức mạnh bạo tăng, đồ lục tỏa ra uy thế kinh thiên động địa, bị tinh hồn bổ ngang một cái, Hàn Ngục Ấn sụp đổ. Hàn Tuyết Kiếm trở lại trạng thái bình thường, có điều trên thân kiếm xuất hiện một vài vết nứt nẻ quay trở lại tay Tư Mặc Kiếm Tiên. Mà Tư Mặc Kiếm Tiên sau khi bị tinh hồn dùng sức mạnh cuồng bạo đập nát Hàn Ngục Ấn thì liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu. Tinh hồn đã tự thoát khỏi Hàn Ngục Ấn, hắn đang rất thèm khát được giết chóc, được cắn nuốt tiên phù của những tiên giả kia. Lúc này đây, hắn xông thẳng về phía Tư Mặc Kiếm Tiên, một kiếm lạnh lùng chảm xuống. Tư Mặc Kiếm Tiên mắt lộ vẻ kinh biến, nhưng dù sao cũng là một tiên giả thành danh mấy ngàn năm nay, dù kinh biến nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Tư Mặc Kiếm Tiên vội giơ Hàn Tuyết Kiếm lên đỡ lấy, đồng thời vận chuyển tiên lực để phản kháng ngược lại. Tuy nhiên do vừa rồi Tư Mặc Kiếm Tiên đã bị thương, mà tinh hồn đang cực kỳ mạnh mẽ thế nên mặc dù miễn cưỡng chống đỡ được nhưng vẫn bị tinh hồn đánh rơi thẳng xuống đất. Sau đó tinh hồn cũng không tiếp tục truy đuổi Tư Mặc Kiếm Tiên nữa, hắn nhìn vào những tiên giả khác cười một tiếng thích thú, thân thủ như một bóng ma, bắt đầu cuộc đồ sát của chính mình. Không tốt, mau rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, lẽ ra mình không nên chạy đến chỗ này. Liên thủ tiêu diệt nó. Liên thủ cái rắm, cốt chỗ khác. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, xác người thì cứ liên tục rơi xuống, mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian chỉ trong vài nhịp thở mà thôi. Tinh hồn hạ sát thủ rất nhanh gọn, giết người rồi lấy đi tiên phù. Mà tốc độ thu nạp tiên phù rất nhanh, càng cắn nuốt tiên phù thì hắn càng thêm mạnh mẽ. Số lượng tiên giả bị chết trong tay tinh hồn đã lên đến 3-40 người, mà tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp thở mà thôi. Tình huống này hoàn toàn chẳng ai kịp phản ứng cả, tinh hồn vừa hung hãn, thân thủ lại nhanh một cách kinh khủng, chỉ cần rơi vào tầm mắt của hắn là gần như không còn bất kỳ cơ hội nào để sống sót cả. Tinh hồn bóng người lại hiện ra, hắn chuẩn bị xuất thủ với Quy Long Đại Tiên. Mặc dù Quy Long Đại Tiên thực lực bất phàm, nhưng há có thể so sánh được với Tư Mặc Kiếm Tiên. Tư Mặc Kiếm Tiên bị tinh hồn đánh đến không thể nào hoàn thủ thì Quy Long Đại Tiên này không có chút cơ hội nào cả. Quy Long Đại Tiên biến sắc, định cầm đại côn chống đỡ thì một nắm đấm khổng lồ xẹt qua mắt. Tinh hồn gào một tiếng đau đớn, thân thể rơi xuống mặt đất. Lực lượng quyền kình vừa rồi rất mạnh, khiến cho thân thể hắn lún sâu xuống mặt đất tạo thành một cái hố khá lớn. Quy Long Đại Tiên nhìn sang, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước mắt lão. Chính là Hoàng Giác Cung Thú. Đứng trên đầu nó chính là Thiên Minh Thượng Nhân, nhìn sắc mặt Thiên Minh Thượng Nhân có thể nhận ra được y không hề vui vẻ gì cả. Đáng chết, không ngờ mọi thứ lại vượt ra ngoài sự dự kiến của ta. Chấm, tinh hồn biến mạnh, ngay cả tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh cũng không có khả năng hoàn thủ nữa. Mặc dù những kẻ kia chết Thiên Minh Thượng Nhân không có đặt trong lòng, nhưng có một số người thân phận đặc thù tỉ như Tư Mặc Kiếm Tiên hay Quy Long Thượng Nhân chẳng hạn. Hai người này mà có mệnh hệ gì, e rằng khó mà ăn nói với Thiên Kiếm Tông hay Tuyên Vũ Môn được. Dưới tình huống này, Thiên Minh Thượng Nhân không thể đứng nhìn được nữa, buộc phải ra tay. Các ngươi rời khỏi đây trước quái vật đó, tự tay bản tọa xử lý. Thiên Minh Thượng Nhân liếc nhìn đám người kia, hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt xem thường vô cùng. Nguyên một đám người không ai không có danh tiếng, thế mà lại bị một quái vật đánh đến thảm bại như vậy. Bị Thiên Minh Thượng Nhân xem thường, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bất mãn, vội lùi khỏi chỗ này, nếu không ngộ nhỡ lại trở thành cái xác dưới quỷ trảo của quái vật kia. Thiên Minh Thượng Nhân chuẩn bị dò xét xem tinh hồn sống chết thế nào, đột nhiên từ bên trong cái hố bay ra một đạo kiếm khí khổng lồ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, tầng tầng không gian bị đạo kiếm khí này làm cho chấn động dữ dội. Kiếm khí ẩn chứa sát lục cuồng bạo, ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân cũng không dám xem thường. Súc sinh, chịu chết đi. Đại Nhật Trưởng Pháp, cách chương.